Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1. Hai tuổi thơ. Tôi đến đúng vào giờ chuông báo giờ ăn trưa. Sau bữa ăn, ông chủ nhà không ngờ tôi đi bộ từ tour đến, đưa tôi dạo quanh các vùng lân cận ở lãnh địa của ông. Khắp nơi tôi thấy thung lũng dưới mọi hình dáng, chỗ này chỉ thoáng qua, chỗ kia thì toàn bộ. Thường mắt tôi chạm đến chân trời, nơi có lưỡi dao vàng tuyệt đẹp của sông Loa. Giữa khói thuốc, những cánh buồm vẽ ra những hình thù kỳ ảo, chạy trôn vì bị gió cuốn. Khi trèo lên một đỉnh đồi, lần đầu tiên tôi ca ngợi lâu đài AC, viên kim cương tỉa thành nghìn mặt, được sông An nạm vào chiếc cột có mặt nạ hoa. Rồi tôi thấy dưới đáy những khôi lãng mạn của lâu đài xá xê, những ngày lưu trú mang mát buồn thật hài hòa, qua nghiêm trọng với những kẻ hời hợt, lại thân thiết với các thi sĩ có tâm hồn đớn đau. Cho nên sau này tôi yêu sự tĩnh lặng, những hàng cây to, và có gì đó mà tôi không biết, rất thần bí trong thung lũng cô lẻ này. Nhưng mỗi lần tôi ở trên triền dốc hướng về lâu đài khả ái mà tôi đã phát hiện, nhìn đến nó lần đầu tiên, tôi dừng lại đó một cách chui thú. Ê, ông chủ nhà nói với tôi vì đọc được trong mắt tôi niềm khao khát sôi sục, luôn được biểu hiện một cách ngây ngô vào lứa tuổi của tôi. Cậu linh cảm từ xa một người đàn bà đẹp như cho đanh hơi thấy mồi. Tôi không thích chữ cuối cùng, nhưng tôi hỏi tên tòa lâu đài và tên người chủ sở hữu. Đó là Lodgewood. Ông cho tôi biết một ngôi nhà xinh xắn thuộc về bá tước de Mortsauf, người đại diện của một gia đình lịch sử ở Touraine, gia sản từ thời Louis XI, và cái tên chỉ rõ cuộc phiêu lưu của gia đình này, cùng gia quy và sự nổi tiếng. Ông ta là dòng dõi của một người còn sống sót từ giá treo cổ. Cho nên, người dòng Mortsauf mang vàng trên thập tự cát, làm từ giá treo cổ và trông lại giá treo cổ. Giữa một đó hoa quệ vàng có chân to, với hàng chữ Chúa cứu nhà vua bệ hạ làm phương châm. Bà tước đến lập nghiệp ở lãnh địa này khi đi tị nạn về. Tài sản này là của vợ ông, một tiểu thư dòng Lenoncourt, thuộc dòng Lenoncourt Giffrey, sắp tàn liệm. Phu nhân de Mortsauf là con gái duy nhất. Tài sản ít ỏi của gia đình này đối lập với tiếng tăm của dòng họ, nên vì tự kiêu hay vì cần thiết, họ luôn ở Glasgow và không gặp ai cả. Cho đến nay, họ vẫn gắn bó với dòng Bourbon, nên xác minh được sự cô lập đó. Nhưng tôi ngờ rằng nhà vua quay về sẽ thay đổi lối sống của họ khi đến lập nghiệp ở đây. Vào năm ngoái, tôi đã đến thăm họ theo phép lịch sự. Họ đã đón tiếp tôi và mời chúng tôi ăn tối. Mùa đông khiến chúng tôi xa nhau vài tháng. Rồi đến các sự kiện chính trị khiến chúng tôi về trễ, vì tôi chỉ trở lại Frappes ít lâu. Phu nhân de Mortsauf là một phụ nữ có thể chiếm hàng đầu ở mọi nơi. Bà ấy có đến tour thường không? Bà ấy không bao giờ đến đó. Nhưng ông chữa lại, mới đây bà có đến đó khi quận công d'Angoulême ghé ngang và ban ân huệ cho ông Mortsauf. Đúng là nàng, tôi kêu lên. Ai, nàng, một phụ nữ có đôi vai đẹp. Ở Touraine, cậu sẽ gặp được rất nhiều bà có đôi vai đẹp. Ông nói và cười rộ. Nhưng nếu cậu không mệt, chúng ta có thể qua sông và lên Glasgow, nơi cậu có thể nhìn và nhận ra đôi vai của cậu. Tôi đồng ý, không phải không đỏ mặt vì vui sướng và hổ thẹn. Khoảng 4 giờ, chúng tôi đến lâu đài nhỏ, mà ánh mắt tôi vẫn mơn trớn từ rất lâu. Nơi cư ngụ này, có cảnh quan tạo nên một hiệu ứng đẹp, thật ra rất khiêm tốn. Nhà có 5 cửa sổ ở mặt tiền, mỗi cửa sổ kết thúc mặt tiền lộ ra vào giữa trưa, nhô ra phía trước chừng 2 toa, là công trình kiến trúc bắt chước kiểu đình tạ, vào tạo nét duyên cho ngôi nhà. Cửa giữa là cửa ra vào, đi xuống một bậc thềm đôi trong các khu vườn tầng, trái đến một đồng cỏ hẹp dọc theo sông An. Dù có con đường trong thôn ngăn cách đồng cỏ và hàng hiên, sau cùng nơi tỏa bóng mát nhờ hàng cây keo và cây sơn Nhật Bản, đồng cỏ dường như thuộc về khu vườn, vì con đường trũng xuống một bên được đóng khung bằng hàng hiên và bên kia được viền bằng rào dấu kiểu Normandy. Các triền dốc dọn tum tất đã ngăn cách nơi cư ngụ với dòng sông để tránh bất tiện khi ở gần sông nước, mà vẫn không tước bỏ nét thú vị. Dưới nhà có chuồng gia súc, chuồng ngựa, nhà kho, nhà bếp có nhiều cửa vẽ nên hình vòng cung. Mái nhà duyên dáng chồng quanh các góc, trang trí bằng các sầm mái hình chữ thập, chạm trổ và những bó hoa bằng chì trên cột. Mái nhà có lẽ bỏ hoang trong thời cách mạng, quan sĩ nhiều do phủ rêu phẳng và đỏ nhạt bỏ ra mái nhà vào giữa trưa. Cánh cửa, cửa sổ trên bậc thềm, phía trên có tháp chuông, có chạm gia quy của dòng họ Plamont Safri. Thoát khỏi mõm đầy nánh nhọn của con sóc bạc, hai tay nắm chặt hai ngọn lao cát sơn son thép vàng của một quân nhân, câu châm ngôn là hãy nhìn và cấm chạm vào, gây ấn tượng mạnh cho tôi. Bể đỡ là con sư tử có cánh và một con rồng có mõm bích vàng, tạo thành một hiệu ưng điêu khắc đẹp. Cách mạng đã phá hỏng chiếc dương miệng công tước và chiếc ngù mũ tạo thành dòng hoa bằng men xanh, diêm trái vàng. Senna, bí thư ủy ban cứu trợ công cộng, là pháp quan ở Sachse trước năm 1789. Đó là lý do giải thích sự tàn phá này. Sự bài trí này tạo diện mạo thanh nhã cho tòa lâu đài được xây dựng tinh tế như một đóa hoa và dường như nhẹ tên trên mặt đất. Nhìn từ thung lũng, tầng trệt dường như là tầng 1, nhưng nhìn từ phía sân, nó ở dưới đất bằng với một lối đi rộng, phủ cát, hướng về một bồn có nhiều lẵng hoa treo rất sinh động. Bên phải và bên trái, các vườn nho, vườn cây ăn quả và dài mảnh đất được cày xới để trồng cây dẻ, đổ dốc nhanh, phủ tán lá lên ngôi nhà và lan đến bờ sông Ed và trang trí cho nơi này bằng những bóng cây dày xanh ngát, nhiều sắc đổ thiên nhiên. Khi đi lên con đường Jean Glossgo, tôi chiêm ngưỡng những bóng cây xanh xếp đặt rất khéo. Tôi hít thở làn không khí đượm mùi hạnh phúc, thiên nhiên trong tinh thần. Có phải như thiên nhiên trong thể chất, có làn sóng điện tương thông và thay đổi nhiệt độ nhanh chóng. Tim tôi phập phồng khi đến gần những sự việc kín đáo, cần phải điều chỉnh, như loài thú phấn khích khi thấy trời đẹp. Ngày hôm ấy thật ấn tượng trong đời tôi, lại không có tình huống chỉnh trọng nào. Thiên nhiên trang điểm như một phụ nữ hẹn hò với người yêu. Lần đầu tiên hồn tôi nghe tiếng thiên nhiên, mắt tôi chiêm ngưỡng thiên nhiên màu mỡ, phong phú như trong tưởng tượng tôi đã hiển hiện từ giấc mơ thời trung học mà tôi từng nói với em qua vài từ thô thiển để giải thích luồng ảnh hưởng. Như thể sự hóa thân của cuộc đời tôi được đoán trước mỗi một sự kiện hạnh phúc với đau khổ gắn bó vào thiên nhiên bằng những hình thù quái lạ, bằng những làn dây mối nhớ rành rành dưới con mắt của tâm hồn. Chúng tôi băng qua cái sân đầu tiên, xung quanh có những công trình cần thiết trong khai thác nông sản, một nhà kho, một chiếc máy ép nho, các chuồng bò, tàu ngựa. Nghe cho giữa nhà sủa cảnh báo, một gia nhân đến gặp chúng tôi và nói rằng ông Ba Tước đã đi ai xe từ sáng sớm, có lẽ sắp trở về, và bà Ba Tước có ở nhà. Ông chủ nhà nhìn tôi, tôi run lên vì sợ ông không muốn gặp bà mọt xốp khi chồng bà vắng mặt, nhưng ông nói với gia nhân báo cho bà. Hôi thúc vì háo hức như trẻ thơ, tôi vội lao đến văng tiền sảnh dài xuyên qua ngôi nhà. Mời quý ông vào, một giọng ngân như vàng cất lên. Dù phu nhân được mặc xốp chỉ nói một tiếng trong buổi vũ hội, tôi nhận ra ngay giọng của nàng đã thâm nhập vào hồn tôi và chất chứa trong đó như tia nắng mặt trời chói chang và thép vàng buồn giam của một tù nhân. Khi nghĩ rằng nàng có thể nhớ mặt tôi muốn bỏ trốn, nhưng không kịp nữa. Nàng đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không biết là nàng hay tôi đỏ bừng mặt nhiều hơn. Ngỡ ngàng không nói ra lời, nàng ngồi vào chỗ thường lễ trước một khung dệt thảm. Sau khi gia nhân mang đến hai chiếc ghế bành, nàng kết thúc việc đưa kim để diễn cơ phải giữ im lặng, đếm một vài mũi kim và ngẩng đầu lên, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh về phía ông Sesem và hỏi vì sao nàng có hân hạnh được ông viếng thăm. Dù hiếu kỳ muốn biết sự thật về sự có mặt của tôi, chúng tôi không hề nhìn nhau. Đôi mắt nàng luôn nhìn về phía sông, như qua cung cách lắng nghe của nàng. Có thể nói như thể những người mù, nàng biết nhận ra nỗi sao động tâm hồn trong thanh điệu khó nhận thấy nhất từ giọng nói. Và điều đó là thật. Ông De Sesem cho biết tên họ của tôi và giới thiệu tiểu sử của tôi. Tôi đã đến Tours từ vài tháng nay, theo cha mẹ tôi khi chiến tranh đang đe dọa ở Paris. Con của vùng Touraine nhưng lại không biết gì về vùng này. Nàng nhìn thấy tôi là một thanh niên yếu ớt vì học hành không điều độ, được gửi đến Frappes để giải khuây và được ông cho xem đất đai mà tôi mới thấy lần đầu tiên. Chỉ ở chân đồi, tôi mới nói rằng tôi đi bộ từ Tours đến Frappes và lo cho sức khỏe yêu ớt của tôi. Ông mới vào Rochegourde vì nghĩ rằng phu nhân sẽ cho phép tôi nghỉ ngơi ở đó. Ông De Sesem nói thật, nhưng tình cờ may mắn khiến cho phu nhân De Mortsauf hơi dè chừng. Nàng quay nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt và nghiêm khắc, làm tôi cụp mi xuống vì tôi không biết sao mình qua hổ thẹn và cũng để giấu những giọt lệ kềm lại giữa hàng mi. Nữ chủ lâu đài thấy trang tôi đẫm mồ hôi, có lẽ nàng đoán được những giọt nước mắt vì nàng trao cho tôi thứ mà tôi cần và biểu lộ lòng tốt an ủi khiến tôi mở lời. Tôi đỏ mặt như một thiếu nữ phạm lỗi và với giọng run rẩy như một lão già, tôi trả lời ông già cảm ơn. Tôi chỉ mong ước, tôi nói với nàng và ngước mắt nhìn nàng là thứ hai, nhưng trong một khoảnh khắc như tia chớp, là không bị đuổi khỏi nơi đây. Tôi qua đờ đẫn vì mệt nên tôi không thể đi tiếp. Tại sao cậu nghi ngờ lòng hiếu khách của xứ tôi? Phu nhân nói với tôi, các vị cho phép tôi mời các vị ăn tối ở Clotheswood chứ? Nàng nói thêm và quay về người láng giềng của mình. Tôi đưa mắt liếc nhìn người bảo trợ đầy gian nài, mong ông chấp nhận đề nghị này, trong khi theo phép lịch sự thì phải từ chối. Nếu thói quen xã hội cho phép ông De Sesem phân biệt được những chi tiết tinh tế, thì một thanh niên không có kinh nghiệm lại tin chắc như bóp vào sự đồng nhất giữa lời nói và ý nghĩ ở một phụ nữ đẹp. Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi tối hôm đó trở lại, ông chủ nhà nói với tôi, tôi ở lại vì cậu thèm muốn chết, nhưng nếu cậu xử sự không phù hợp, có lẽ tôi sẽ bắt quà với lan giềng. Cái câu nếu cậu cư xử không phù hợp làm tôi mơ mộng rất lâu. Nếu phu nhân được mọt sớm thích tôi, nàng sẽ không dẫn người giới thiệu tôi đến nhà mình. Nếu ông đợi Sesem đoán được khả năng đó, lẽ nào không cho tôi biết? Lời giải thích này xác minh hy vọng của tôi ngay lúc tôi cần cầu cứu. Điều này hơi khó với tôi, ông trả lời, vì bà đợi Sesem đang đợi chúng tôi. Ngày nào bà ấy cũng có ông mà, nữ bà tư nói tiếp, và chúng tôi có thể báo với bà ấy. Bà ấy chỉ có một mình à? Bà ấy có khách là linh mục Kelus. Vậy thì, nàng đứng dậy và gõ chuông, các vị sẽ ăn tối với chúng tôi. Lần này ông De Sesem tin rằng nàng chân thành và liếc nhìn tôi khen ngợi. Ngay khi tôi chắc mình được ở lại suốt buổi tối với mái nhà này, tôi tưởng chừng mình có cả vĩnh cửu. Đối với nhiều sinh linh bất hạnh, ngày mai là một từ trong rỗng không có nghĩa. Và lúc đó, tôi là một trong số những người không tin vào ngày mai. Khi tôi có được vài giờ cho riêng mình, tôi lại quay về một cuộc đời đầy khoái lạc. Phu nhân De Mortsauf nói về xứ sở này, về mùa màng vườn nho, một cuộc trò chuyện mà tôi rất lạ lắm. Ở một bà chủ nhà, cách hành xử này tỏ ra thiếu giáo dục hay khinh bỉ kẻ mà nàng muốn đuổi ra khỏi cửa bằng bài diễn văn đó. Nhưng nữ bá tước lại bối rối. Nếu ban đầu tôi ngỡ nàng giả vờ đối xử với tôi như trẻ con, nếu tôi thèm khát có lợi thế của đàn ông 30 tuổi như ông De Sesem để tự cho phép mình đàm đạo với bà láng giềng những chuyện nghiêm túc mà tôi không hiểu gì cả, nếu tôi bực dọc khi tự nhủ rằng mọi chuyện là nói với ông, thì vài tháng sau đó tôi hiểu sự im lặng của một phụ nữ là có ý nghĩa biết bao và có bao suy nghĩ phủ lên một câu chuyện. Ban đầu tôi cố gắng tỏ ra thoải mái trong ghế bành, rồi tôi nhận ra lợi thế ở vị trí của mình khi buông thả nhìn nét duyên trong giọng nói của nữ bá tước. hơi thở tâm hồn nào để lộ trong từng dần điệu, như âm thanh mở ra bằng chìa khóa của một thanh sáo. Nó uốn lượn êm tai và thôi thúc dòng máu tuần hoàn. Cách nói âm cuối y của nàng tưởng chừng như tiếng hót của loài chim nào đó, phụ âm S mà nàng phát âm xa như một cây mơn trớn. Và khi nàng tấn công phụ âm T để lộ con tim chuyên chế, cho nên nàng đã mở rộng mà không hay biết ý nghĩa của từng từ và lôi kéo hồn ta vào một thế giới siêu nhân. Biết bao lần tôi buông lơi một cuộc tranh luận lẽ ra tôi có thể thắng, biết bao lần tôi để mình bị la mắng dù sức bất công để được nghe bản hòa âm của giọng nói nhân văn, để hít thở làn không khí toát ra từ môi nàng chan chứa tâm hồn, để dập tắt ánh sáng được nhiệt tình thốt ra rằng tôi muốn ôm riêng nữ ba thước trên ngực mình. Giọng chim én hót vui tươi khi nàng có thể cười, như là giọng thiên nga thảm thiết gọi bạn khi nàng nói chia nỗi đau buồn. Nữ ba thước thờ ơ cho phép tôi có thể ngắm nàng kỹ hơn. Tôi nhìn no mắt lướt qua người đẹp đang nói, ánh mắt tôi ôm siết dáng hình, hôn đôi bàn chân và đùa giỡn với những lọn tóc của nàng. Tuy nhiên, tôi là khiếp hãi mà người từng trải qua những niềm vui bất tận vì say đắm chân chính trong đời mới thấu hiểu. Tôi sợ nàng bắt gặp tôi đang dán mắt vào bờ vai nàng, là nơi mà tôi đã từng cuồng nhiệt hôn. Nỗi sợ này càng thiêu đốt cám dỗ, và tôi đầu hàng. Tôi nhìn đôi dao ấy mãi, mặt tôi xe toạt làm giải. Tôi lại nhìn thấy thấu kính khi dấu khe hở xinh xinh chia đôi lưng nàng, như con ruồi chết chìm trong sữa. Và từ buổi vũ hội luôn chai bóng trong bóng tôi đêm sâu, dường như tuôn chảy trong giấc ngủ tuổi thanh xuân, vốn có trí tưởng tượng nồng nhiệt mà đời sống lại tinh khiết. Tôi có thể phác thảo cho em những nét chính khi nữ ba tước thu hút ánh nhìn, như nét vẽ chính xác nhất, màu sắc nồng ấm nhất cũng chưa mô tả được gì hết. Khuôn mặt nàng đòi hỏi nghệ sĩ muốn vẽ cho giống thì phải vẽ được nét phân chia của ngọn lửa nội tâm, và biết cách thể hiện làn hơi nước rạng ngời mà khoa học phủ nhận, mà lời nói không sao diễn tả được, nhưng một người tình lại nhìn thấy. Mái tóc mịn màu xám tro luôn làm cho nàng đau, và những cơn đau đó là do phản ứng của máu dồn lên đầu. Dần trắng tròn của nàng, rộng như trán của nàng La Sư Công, có vẻ tràn ngập những ý tưởng không thấu lộ được, những tình cảm kìm nén, những đó qua chìm trong dòng nước đắng cay. Đôi mắt nàng màu xanh nhạt, rải rác những điểm màu nâu, luôn có màu nhạt, nhưng nếu nói về các con, nếu có niềm vui hay niềm đau giàu dạt, hiếm thấy ở những phụ nữ cam chịu. Mắt nàng phóng ra một tia sáng tinh tế, dường như cháy lên từ nguồn đời, và phôi phai. Tia chớp khiến tôi rơi lệ khi nàng nhìn tôi một cách cực kỳ khinh miệt, và đủ để những kẻ liều lĩnh nhất cụp mi mắt xuống. Một cánh mũi kiểu Hy Lạp như Phi Giác đã từng vẽ, phối hợp với những đường cánh cung của làn môi viền rất tao nhã, tạo nên trí tuệ của gương mặt hình trái xoan của nàng. Và nước da sánh với cánh hoa trà mi trắng đó bừng ở gò má với sắc đỗ hồng rất đẹp. Nét hồng hào của nàng không phá hủy nét duyên, hay tầm dốc của nàng cũng không tổn hại dáng dốc tròn lẳng, khiến dốc dáng nàng vẫn đẹp dù đáy đà. Em sẽ hiểu dáng dốc hoàng mỹ đó khi em biết cánh tay phối hợp với kho báu rạng rỡ đà quyên rũ tôi dường như không có nếp gấp nào. Phần dưới đầu nàng không có vết hõm nào, như gái của một số phụ nữ giống như thân cây. Cơ bắp nàng không dẻ nên đường gân nào, và khắp những đường nét tròn trĩa gây tuyệt vọng cho mọi ánh mắt, cũng như chiếc cỏ vẽ. Một chiếc lông tơ sẽ chết liệm trên má nàng, trong chiếc cổ mong manh, và giữ lại đó những tia sáng mượt như tơ. Đôi tay nàng nhỏ và tròn, theo cách nói của nàng là tay của nô lệ và người làm mẹ. Sau này khi tôi ngự trị trong trái tim nàng, nàng nói với tôi đây là ông Đờ Mọt Xốp, và nàng có lý, trong khi tôi chưa nghe gì hết, dù tôi có sức nghe rất rộng. Cánh tay nàng đẹp, bàn tay nàng có búp măng rất dài và như các pho tượng cổ đại, da thịt vượt qua móng tay ở các cạnh bên rất tinh tế. Tôi sẽ khiến em bất bình khi khen ưu thế của thân hình mảnh dẻ nhiều hơn thân hình tròn trịa. Nếu em không phải là ngoại lệ, dốc dáng tròn là dấu hiệu của sức khỏe. Nhiều phụ nữ có thân hình như thế thường hóng hách, quyền hành, ưa thích khoái lạc hơn là dịu dàng. Trái lại, phụ nữ thân hình mảnh mai lại tận tụy, tinh tế, thường có khuynh hướng đượm buồn. Các nàng có nhiều nữ tính hơn người khác, thân hình mảnh mai quyến chuyển, mềm mại, thân hình tròn trĩnh, khó lay chuyển và hay ghen. Bây giờ em biết nàng có dốc dáng thế nào. Nàng có bàn chân phụ nữ hoàn hảo, bàn chân ít đi lại, dễ mệt và rất ưa nhìn khi lộ ra chi chiếc áo dài. Dù nàng là mẹ của hai con, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào trẻ trung như thiếu nữ hơn nàng. Bộ điệu nàng giản dị kết hợp với vẻ cấm kỵ và tư lự mà tôi không hiểu rõ, như thể các họa sĩ dẫn ta đến một khuôn mặt chất chứa cõi tình riêng. Những ưu điểm rõ ràng của nàng chỉ có thể diễn tả bằng cách so sánh. Em có nhớ hương thơm tinh khiết và quan giá của hoa thạch thảo mà chúng ta đã hái khi từ biệt thự Yatati, loài hoa mà em khen ngợi sắc đen và hồng, thì em sẽ đoán ra được người phụ nữ ấy thanh lịch hơn người biết bao, xử sự rất tự nhiên, tinh tế khi mọi điều biên thành của riêng nàng, vừa hồng vừa đen, dáng hình nàng non tơ như những chiếc lá vừa xòe ra mà chúng ta chiêm ngưỡng, trí tuệ nàng sắc sảo và nguyên sơ. Trong tình cảm, nàng là trẻ thơ, nghiêm nghị trong đau khổ, là bà chủ lâu đài và thiếu nữ. Cho nên, nàng làm ta vui thích mà không giả tạo, qua cung cách ngồi, đứng trong im lặng hay thốt một lời, thường hay trầm mặc chăm chú như người lính canh cứu rỗi cho mọi người, và gặt hái bất hạnh, đôi khi nàng để thoát ra một nụ cười, để lộ tính cách vui cười tự nhiên chôn giấu với cung cách cuộc sống của mình. Nàng làm dáng như một điều bí mật, nàng khiến ta mơ mộng thay vì gửi sự quan tâm lịch thiệp cho phụ nữ, và nàng cũng hé lộ bản chất nồng cháy. Những giấc mộng xanh đầu tiên của nàng như màn trời xanh nắp sau những án mây. Sự tiết lộ vô tình ấy khiến ai đó cạn hết lệ trong nội tâm, phải nghĩ ngợi. Và ánh mắt nàng, ngoài các con, nàng không nhìn ai cả, long trọng không tưởng nổi khi nàng làm việc hay nói chuyện, khi nàng thực hiện hay nói một chuyện với dáng vẻ mà phụ nữ thường biểu hiện khi thu nhận điều gì đó ảnh hưởng đến phẩm giá của mình. Ngày hôm đó, phu nhân de Mortsauf mặc áo dài hồng kẻ sọc, cổ áo lượng sống rộng, một thắt lưng màu đen và đôi giày da cùng màu. Mái tóc nàng bới đơn giản trên đầu được giữ bằng một chiếc lược đồ mồi. Đó là bức phác thảo không đầy đủ lắm mà tôi đã hứa cho em. Nhưng tâm hồn nàng lan tỏa đến những người thân, tinh hoa bồi dưỡng như sông nguồn, như mặt trời tỏa sáng. Nhưng bản chất riêng tư của nàng thay đổi trong giờ khắc yên tĩnh, sự cam chịu trong giờ khắc u ám, những khúc quanh cuộc đời khiến tính cách nàng phát huy, trụ vững như hiệu ứng của bầu trời trong các tình huống bất ngờ và thoáng qua hoàn toàn khác biệt, và nàng nổi bật lên từ đáy sâu và cần có hội họa can thiệp vào các biến cố của câu chuyện. Đó là bản hùng ca thật sự trong gia đình, rất vĩ đại trong mắt nhà thông thái, giống như bi kịch trong mắt của đám đông. Mà kể ra thì em cũng sẽ hiểu như tôi từng hiểu, vì nó tương tự với số phận của phần lớn phụ nữ. Mọi thứ ở Clutchwood đều mang dấu ấn sạch tinh tương kiểu Anh. Phòng khách mà nữ bá tước còn giữ nguyên, toàn lát gỗ sơn màu xám có hai sắc độ, là sưởi trang hoàng bằng chiếc đồng hồ treo tường, đứng trong một khôi gỗ đào hoa tâm. Bên trên có hai chiếc cốc, hai bình lớn bằng sứ trắng diện chỉ vàng, trong đó cắm hoa thạch thảo dùng cáp. Một chiếc đèn đặt trên bàn một chân, có một con lật đật đối diện với lò sưởi, hai dải vén màn rộng bằng vải, giữ những tấm rèm bằng vải bẹt can trắng, không có chìm. Những tấm vải bọc ghế màu xám, viền tua xanh lá phủ lên ghế và tấm thảm căng trên khung. Và nữ bá tước cho biết tại sao các món đồ gỗ được che giấu, dễ giản dị xuất phát từ tính cách cao quý. chưa có căn hộ nào trước đây lại tạo cho tôi ấn tượng phong phú đến thế. Dù là rườm rà giữa phòng khách ở Closewood, lại yên tĩnh và trầm mặc như cuộc sống của nữ bá tước, là nơi ta đoán được công việc đều đặn theo quy ước của nàng. Phần lớn các ý nghĩ của tôi, dù là táo bạo nhất về phương diện khoa học hay chính trị, đã nảy sinh từ đó, như hương hoa lan tỏa. Nơi đó một nhánh cây xa lạ đã mọc lên xanh tốt trong hồn tôi, hắt ra làn bụi màu mỡ. Nơi đó hơi ấm mặt trời sáng ngời phát huy ưu điểm của tôi và thiêu tàn rủi các khuynh hướng xấu. Từ cửa sổ, ánh mắt ôm ấp thung lũng từ ngọn đồi nơi bông đỏ hoa ăn trái dài cho đến lâu đài AC, dọc theo những đường uốn lượn ở bờ đối diện có tòa tháp Rapes, rồi nhà thờ, thị trấn và trang viên Sache thành một khối ngữ trị đồng cỏ, hài hòa với cuộc đời thanh tĩnh và không có cảm xúc nào khác ngoài gia đình. Nơi chôn này liên thông tâm hồn với sự yên á. Nếu tôi gặp nàng lần đầu tiên ở đó giữa bá tước và hai đứa con, thay vì trong áo vũ hội lộng lẫy, tôi đã không trộm cắp nụ hôn mê sáng mà tôi rất ân hận khi nghĩ rằng nó hủy hoại tương lai của tình tôi. Không, trong những ý nghĩ đau thương đen tối, tôi thà khủy gối, tôi thà hôn đôi dài của nàng, tôi sẽ tuôn vài giọt lệ, tôi sẽ trầm mình xuống sông An. Nhưng sau khi chạm tới đó qua lại trên da nàng và nếm giọt sữa trong chiếc cốc tình yêu, trong hồn tôi có vị ngọt và hy vọng khoái lạc huy phàm. Tôi muốn sống và đợi đến giờ khoái lạc như kẻ quan giả rình rập giờ phục thù. Tôi muốn treo mình trên cây, leo lên vàng nhoi, nắp dưới sông An. Tôi muốn có đồng lõa là đêm tĩnh lặng, đời sông quế quái sức nông mặt trời, để ăn cho sông quả tao ngon tuyệt mà tôi đã căng. Dù nàng có đưa bông hoa biết hát hay của cải mà các bạn đường của mật gân kẻ tận diệt chôn giấu, tôi cũng sẽ mang đến cho nàng, miễn là có được tài sản chắc chắn và cành hoa câm lặng mà tôi mong ước. Khi ngừng mơ mộng chìm đắm suốt thời gian chiêm ngưỡng thần tượng, một gia nhân đến và nói với nàng. Tôi nghe nàng nói với ông bá tước, lúc đó tôi mới nghĩ rằng người vợ thì phải thuộc về người chồng. Ý nghĩ này làm tôi choáng váng và tôi hiếu kỳ điên dại u ám muốn gặp kẻ sở hữu kho báu đó. Hai tình cảm chi ngự tôi, vừa thù ghét vừa sợ hãi. Thù ghét không rào cản và tính toán đủ thứ mà không biết sợ. Một nỗi sợ mơ hồ như có thật về một cuộc tranh đấu để kết thúc, nhất là vì nàng bị những linh cảm khôn tả dồ lấy. Tôi ngờ giật những nắm đấm bôi nhỏ danh dự. Tôi đã thoang thay những trở ngại co giãn mà dù có ý chí mạnh mẽ nhất cũng chạm phải và tan biến. Tôi sợ cái sức lực vô hiệu quá tiêu diệt đời sống xã hội, những tâm hồn đam mê tìm cách thao gỡ